Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920. Chương 920. Tinh thẩm không có cơ hội. Cái này thắng bại kết quả xuất hiện quá nhanh, hoàn toàn vượt quá đám người dự kiến. Bởi vì cái này thắng bại kết quả thật chỉ là một giây xuất hiện. Hồng Mông đại đế kia một chỉ, nhất đạo óng ánh ngân sắc quang mang, cứ như vậy một giây lát ở giữa đâm xuyên tinh thẩm kia. Nhìn thanh thế to lớn, phi thường lợi hại chiêu thức, cầm tới ngân sắc quang mang, trực tiếp đâm xuyên tinh thẩm hào quang màu vàng óng kia, đồng thời trực tiếp đâm trúng tinh thẩm thân thể. Cũng may là tinh thẩm phản ứng là vô cùng nhanh chóng. Trước đó luồng hào quang màu bạc này là hướng về phía tinh thẩm đầu đi. Hồng Mông đại đế căn bản không có khách khí với tinh thẩm. Một ra chiêu, liền là sát chiêu, liền là muốn để tinh thẩm trực tiếp chết mất. Có thể cũng may là tinh thẩm phản ứng rất cấp tốc. Tại hào quang màu bạc kia lập tức sẽ đâm trúng tinh thẩm đầu thời điểm, tinh thẩm đầu cũng trong khoảnh khắc đó phía bên phải chếch đi một tấc. Theo về sau, luồng hào quang màu bạc này liền trực tiếp sát tinh thẩm một bên cái trán đi qua. Lúc này song phương kia nhìn thanh thế thật lớn chiêu thức cũng là kết thúc, mà kết quả liếc qua thấy ngay, phía dưới Hồng Mông đại đế sự tình gì đều không có, mà chỗ cao tinh thẩm thì là hơi hơi miệng mở rộng, một mặt kinh ngạc, một câu nói không nên lời. Theo về sau, vừa rồi Hồng Mông đại đế kia nhất đạo ngân sắc quang mang cho tinh thẩm chỗ trán tạo thành tổn thương, hiện tại thì là chảy ra tiên huyết. Cái này tiên huyết đem tinh thẩm nửa bên mặt đều cho hoàn toàn nhuộm đỏ. Đồng thời, tinh thẩm kia phía bên phải tóc cũng là gãy mất. Hiện tại tinh thẩm dáng vẻ rất là chật vật, một nửa mặt đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, tóc tai rối bời. Khi nhìn đến phía trên một màn này, tất cả mọi người cũng là hoàn toàn trầm mặc, bao quát Bạch Sách, không ai từng nghĩ tới tinh thẩm vừa rồi lợi hại như vậy chiêu thức, vậy mà bị Hồng Mông đại đế kia tùy tiện một chỉ, sau đó liền bị phá giải, đồng thời liền để tinh thẩm biến thành hiện tại cái dạng này. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Trước đó Bạch Sách đối với cái này Hồng Mông đại đế là thật không có một chút khẩn trương tâm tình. Coi như Bạch Sách biết cái này Hồng Mông đại đế là chính mình từ trước tới nay gặp phải tối cường đối thủ, quả thực có thể dùng cường vô địch đến nói. Có thể loại kia ý nghĩ cũng chỉ là bởi vì Hồng Sùng một mực tại bên cạnh nói một chút, nói cho nên mới tạo thành. Có thể trên thực tế Bạch Sách trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hồng Mông đại đế xuất thủ, cho nên cũng không biết cái này Hồng Mông đại đế đến cùng đến cỡ nào cường, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cho nên muốn khẩn trương cũng không thể khẩn trương lên. Nhưng là hiện tại liền hoàn toàn không giống. Cái này hiện tại khi nhìn đến Hồng Mông đại đế xuất thủ về sau, Bạch Sách muốn không khẩn trương đều là không có khả năng. Cái này Hồng Mông đại đế quả nhiên khủng bố, mà Hồng Mông đại đế tại công kích xong sau cũng không có lập tức tại phát động công kích. Tựa hồ cái này Hồng Mông đại đế cùng trước đó tinh thẩm tâm thái có chút đồng dạng. Cái này Hồng Mông đại đế cũng không muốn trực tiếp kết thúc trận chiến đấu này, nhìn giống như là muốn trêu đùa tinh thẩm đồng dạng. Dù sao cái này là Hồng Mông đại đế trở về trận đầu chiến đấu, Hồng Mông đại đế là chắc chắn sẽ không muốn cứ như vậy tùy tiện kết thúc. Lúc này Hồng Mông đại đế cứ như vậy đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn không trung kia đã hoàn toàn ngốc trệ tinh thẩm, mỉm cười nói: thật bất ngờ sao, có phải là lại đang nghĩ vì sao lại xuất hiện chênh lệch lớn như vậy? Trên không tinh thẩm đã không nói lời, cũng nói không nên lời gì. Tình huống hiện tại đã hoàn toàn vượt quá tinh thẩm đoán trước. Hiện tại tinh thẩm là thế nào nghĩ, đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì hai người đều là đế vũ linh, đều là cái này Bắc Lam vực tối cường cấp bậc, cái này Bắc Lam vực cao nhất chiến lực đỉnh phong. Vì cái gì hội có chênh lệch lớn như vậy? Tinh thẩm đã hoàn toàn ngốc trệ được, cái gì cũng nghĩ không thông. Mà phía dưới Hồng Mông đại đế thì là mặt mỉm cười nhìn qua trên không tinh thẩm, khẽ cười nói: "Ngươi xác thực rất lợi hại, thật là rất có thiên phú, thậm chí so kia cái gọi là đệ nhị vị đại đế đều muốn thông minh nhiều." Cái này Hồng Mông đại đế cùng Hồng Sùng quan hệ của hai người hiện tại xem ra đúng là không thế nào tốt đâu. Cái này Hồng Sùng là muốn chơi chết Hồng Mông đại đế, mà Hồng Mông đại đế thì là mặc kệ lúc nào đều là quanh co lòng vòng mắng Hồng Sùng một lần. Mà tại Bạch Sách bên cạnh, một mặt tuyệt vọng Hồng Sùng đang nghe Hồng Mông đại đế như vậy về sau cũng là lấy lại tinh thần, cắn răng. Mà Hồng Mông đại đế lúc này thì là tiếp tục xem trên không, còn tại sững sờ tinh thẩm mỉm cười nói: "Chỉ là cái này một hồi đã xong, sắp thành vì thuần túy đế vũ linh, chỉ sợ dựa theo cái tốc độ này, tại cho ngươi 3-4 tiếng, ngươi liền hoàn toàn có thể nắm giữ thuần túy đế vũ linh lực lượng. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là chết trong tay ta, ngươi cũng không tính oan." Nói tới chỗ này, Hồng Mông đại đế thở dài nhẹ nhõm. Theo về sau, Hồng Mông đại đế thân bên trên liền xuất hiện phía trước kia cái chiêu thức ngân sắc quang mang. Trước đó Hồng Mông đại đế trên thân thể đều là loại kia đại biểu đế vũ linh kim sắc linh lực. Nhưng là hiện tại, cái này Hồng Mông đại đế thân bên trên thì là hoàn toàn thành loại hào quang màu bạc này. Hào quang màu bạc này lại đại biểu cái gì đâu? Bất quá, ngay tại Bạch Sách đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, kia toàn thân hiện ra ngân sắc quang mang Hồng Mông đại đế thì là ngẩng đầu nhìn qua không trung kia có chút lấy lại tinh thần tinh thẩm, khẽ nói: "Cho nên tại ngươi trước khi chết liền để ngươi nhìn một chút, ngươi còn không kịp lĩnh ngộ được ngân trước đế vũ linh. Ngân trước đế vũ linh, đây cũng là cái gì loạn thất bát tao xưng hô?" Bạch Sách dù sao là không hiểu, cái này Bắc Lam vực đám người cũng hoàn toàn không hiểu, cái này bên cạnh Hồng Sùng hiểu, nhưng là hiện tại Hồng Sùng thì là hoàn toàn không muốn nói chuyện. Bất quá, mặc dù nói tất cả mọi người không hiểu, nhưng là dựa theo hiện tại tình huống này, đoán cũng là đoán không sai biệt lắm. Hẳn là thuần túy đế vũ linh kế tiếp hình thái đi. Cũng chính là so thuần túy đế vũ linh cùng cường một cảnh giới đi. Quả nhiên, đại gia mặc dù đều là đế vũ linh, nhưng là đế vũ linh bên trong cũng là có đủ loại khác biệt. Cái này ngân trước đế vũ linh nhất định là phi thường vô cùng lợi hại. Vừa rồi Hồng Mông đại đế một kích kia liền là ngân trước đế vũ linh lực lượng, kia một giây lát ở giữa liền trực tiếp đâm xuyên tinh thẩm kia thuần túy đế vũ linh lực lượng, liền như nhìn thấy đâm vào mỡ bò đồng dạng đơn giản. Mà bây giờ lúc này, cái này Hồng Mông đại đế thân bên trên luồng hào quang màu bạc kia thì là sáng đến cực hạn, mà trên không tinh thẩm thì là cắn răng, toàn thân xuất hiện lần nữa loại kia thuần túy kim sắc quang mang. Lần này, tinh thẩm đã hoàn toàn biến thành kia cái gọi là thuần túy đế vũ linh. Thân không có một chút tạp chất, nhưng là, Hồng Mông đại đế vừa rồi cũng nói, tinh thẩm không có cơ hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay,